Long Vương xuất thế. Chương 149, C149, tôi cũng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên nói kết luận mà anh vừa thấy được cho mọi người có mặt ở đây. Nghe Tề Thiên nói xong, mọi người lại trầm mặc lần nữa. Trong tình huống này, mọi chuyện đã vượt quá sức người và chỉ có thể dựa vào một cuộc đánh cược lớn. Nhưng kết quả khi thua cược, khiến người khác không thể chấp nhận được. Đây hoàn toàn là giành lại mạng sống từ trong tay tử thần. Web đọc nhanh tại Cham Chu Yên VN. Mọi người cứ anh nhìn tôi nhìn anh, nhưng họ không nói gì, trong đầu không ngừng nghĩ về phương pháp. Một loạt tiếng tít tít đồn dập vang lên, khiến sắc mặt của mọi người có mặt đột nhiên thay đổi. Đó là âm thanh của điện tâm đồ. Có thể thấy điện tâm đồ hơi gợn sóng đã gần như biến thành một đường thẳng. Đúng rồi, điện tâm đồ. Trong mắt Tề Thiên hiện lên một tia vui mừng. Anh đặt tay mình bên cạnh phần xương bị gãy. Ngón tay của anh dường như đang chạm vào phần xương gãy, nhưng thực tế vẫn cách đó 1 mm. Sự nắm bắt chính xác về khoảng cách và cánh tay không hề bị run của anh đã gây ấn tượng sâu sắc với các bác sĩ có mặt từ tận đáy lòng. Tề Thiên nhìn vào những thay đổi trong điện tâm đồ, quan sát từng chi tiết một. Tất cả mọi người có mặt đều không dám thở mạnh. Dù chỉ nhìn thôi cũng sẽ đổ mồ hôi ròng ròng. Ngay bây giờ, Tề Thiên đột nhiên lắc tay. Nhanh đến nỗi vị bác sĩ nấy giờ đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tề Thiên cũng không nhìn thấy tay Tề Thiên cử động. Thì đoạn xương bị gãy đã được rút ra. Mô rửa vết thương và cầm máu. Tề Thiên hô lớn một tiếng. Viện trưởng Hoàng đã làm theo ngay lập tức mà không hề do dự. Lượng máu chảy đã giảm, điện tâm đồ đang phản hồi, không có sự chèn ép của đoạn xương gãy vào tim, tình trạng của Liễu Kiến Quân ngay lập tức được cải thiện, giống như một đi vòng qua cổng địa ngục. Nửa giờ sau, viện trưởng Hoàng thở phào nhẹ nhõm, máu đã ngừng chảy. Trong phòng mổ, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Cậu Tề, khâm phục, khâm phục. Viện trưởng Hoàng chân thành đưa ngón tay cái về phía Tề Thiên. Các bác sĩ cũng vậy. Tuy họ làm trong ngành này, đã quen nhìn thấy sự sống và cái chết, nhưng mỗi lần có bệnh nhân ra đi, lòng họ lại chịu nặng. Không ai có thể hoàn toàn bình thản được. Bọn họ muốn mỗi lần đều có thông báo tốt cho người nhà bệnh nhân. Nguy hiểm đã qua, mọi người đều thực sự vui mừng. Tề Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại tình thế nguy hiểm nhất đã bị loại bỏ. Đám người của Hoàng viện trưởng có thể xử lý được những vết thương còn lại. Tề Thiên tháo găng tay ra và nói với đám người của Hoàng viện trưởng. Cực khổ cho mọi người rồi. Nhưng vẫn còn một việc nữa cần sự giúp đỡ của mọi người. Viện trưởng Hoàng nói. Cậu Tề, cậu cứ nói. Tề Thiên nói. Mọi người đều thông thạo y học, nên chắc hẳn đều bị rất rõ xương ngực của Liễu Kiến Quân bị dịch chuyển nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn không phải là một vụ tai nạn ô tô thông thường. Tôi lo lắng trong chuyện này còn có những yếu tố khác liên quan. Vì vậy xin mọi người hãy giữ bí mật tình trạng của Liễu Kiến Quân. Tiến hành trị liệu bí mật. Tôi sẽ đi điều tra chuyện này. Viện trưởng Hoàng trầm ngâm một lát. Cậu Tề, chúng tôi có thể giúp cậu. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu che giấu nhiều nhất là 12 tiếng đồng hồ. Thời gian dài hơn nữa thì chúng tôi cũng không thể làm gì được. Dù sao thì chúng tôi cũng phải cho người nhà bệnh nhân một lời giải thích. Tề Thiên gật đầu. Được. Tề Thiên nói xong liền đi ra khỏi phòng mổ. Vừa rời khỏi phòng mổ, Tề Thiên đã nhìn thấy Kiều Lăng đang đứng ở cửa. Phía sau Kiều Lăng còn có hai nhân viên mặc đồng phục. Kiều Lăng nói, Tề Thiên, hai người này đến đây để tìm hiểu tình hình từ người nhà bệnh nhân. Nhưng tình hình hiện tại của Liễu Y, Tề Thiên gật đầu. Nói với hai người, hai vị, cảm xúc của người nhà bệnh nhân không ổn định, đã bị hôn mê, tôi có thể làm người đại diện cho cô. Được rồi, vậy cậu đi với chúng tôi đi. Hai sĩ quan mặc đồng phục gật đầu. Tôi cũng đi, Kiều Lăng theo sau. Cách chương.